Chương 769, Thiên Vương. 37 kiện bảo vật, bên trong hiếm hoi dược liệu có 9 kiện, cao cấp hoang khí có 4 kiện, thành phẩm hoang đan có 11 kiện, mặt khác thì là một chút đặc thù khoáng thạch, nguyên vật liệu loại hình đồ vật, bất luận một cái nào đều tương đối hiếm hoi, ở trên thị trường rất khó tìm đến. Hoang khí cùng hoang đan Tịch Thiên Dạ tự nhiên chứng mắt, dù cho luyện chế cho dù tốt cũng không vào hắn pháp nhãn, có thể làm cho hắn để mắt đồ vật, chỉ có hiếm hoi dược liệu cùng với những cái khác một chút nguyên vật liệu. Hắn cầm trong tay dược liệu, chính là một gốc khá cao giai linh dược, phát ra khí tượng, thậm chí mơ hồ có mấy phần đế dược khí thế. Một gốc tàn khuyết không đầy đủ thiên thánh dược. Hổ Tam Âm tầm mắt cũng là nhìn chăm chú tại Tịch Thiên Dạ trong tay, chi nở cây hiếm hoi chân quý dược liệu, Tịch Thiên Dạ trong tay cái kia gốc tốt nhất, có thể xưng một gốc trong truyền thuyết chuẩn thiên thánh dược. Không phải chân chính thiên thánh dược, nhưng ở tinh linh tộc tổ giới bên trong, vật này đại biểu ý nghĩa sợ cũng cùng thiên thánh dược không kém bao nhiêu đâu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hai người nói chuyện phiếm đều là truyền âm, không để cho Tần Tâm Duyệt nghe gặp bọn họ nói chuyện phiếm nội dung. Dù sao bọn hắn đến từ Nam Man Đại Lục chính là một cái bí mật, nếu là bị tinh linh tộc tổ giới người biết được thân phận của bọn hắn, sợ là sẽ phải phát sinh một chút không tốt sự tình. Dược liệu cùng tu sĩ không hai, căn cứ bọn hắn linh tính để phán đoán bọn hắn cấp độ. Thánh giả cùng đế giả ở giữa khoảng cách quá lớn, cho nên cùng tu sĩ tương tự, thánh dược cùng đế dược chỉ thấy khoảng cách cũng rất lớn. Đại thánh dược phía trên, có bán đế dược lại phân làm 3 cái cấp độ, cùng bán đế tồn tại 3 cái cảnh giới đem đối ứng. Đến mức bán đế dược phía trên, chính là thiên thánh dược cùng chí thánh dược. Thiên thánh dược cùng chí thánh dược tồn tại, đều là đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích tuyệt thế bảo vật, trên lý luận tới nói. Chúng nó thường thường so một chút đế dược đều càng thêm chân quý quý giá. Tại thế giới pháp tắc đều không hoàn toàn thế giới bên trong, sản sinh ra này loại ngụy thiên thánh dược, hoàn toàn chính xác muốn so như người bình thường thế giới dễ dàng rất nhiều. Hổ Tam Âm khẽ gật đầu nói, thiên thánh dược cùng chí thánh dược đều là thuộc về nghịch thiên mà thành kỳ vật, sinh trưởng quá trình kiếp nạn tầng tầng, nhất định phải đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, vượt qua đủ loại kiếp nạn mới có thể sau cùng thành hình. Cho nên một gốc thiên thánh dược hoặc là chí thánh dược, muốn tại bình thường trong trời đất sau cùng thành hình, tương đối khó khăn. Nhưng ở tinh linh tộc tổ giới bên trong lại khác, bởi vì này thế giới pháp tắc ban đầu liền tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vì có thiếu hụt, cho nên thánh dược sinh trưởng muốn dễ dàng quá nhiều, thiên địa gông cùm xiềng xích cũng lại càng dễ đột phá nhiều, thế là xuất hiện thiên thánh dược cùng chí thánh dược xác suất, tự nhiên là tương đối lớn. Đương nhiên, tại tinh linh tộc tổ giới bên trong mọc ra thiên thánh dược cùng chí thánh dược, đều không phải chân chính thiên thánh dược, chỉ có thể nói là ngụy thiên thánh dược. Hai vị tốt ánh mắt, này dược chính là chúng ta thiên hương các duy nhất một gốc thiên vương dược, nguyên bản chuẩn bị đưa đi Yên Nhạc Bộ Lạc hoàn thành, nhưng bởi vì một ít chuyện làm trễ nải, có thể xuất hiện tại hai vị trước mặt có thể nói duyên phận rất lớn. Thần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ hai người nhìn chằm chằm thiên vương dược ngẩn người, nửa ngày không nói lời nào. Coi là kinh hãi bọn hắn, hơi có chút đắc ý nói. Thiên vương dược Tịch Thiên Dạ lườm Tần Tâm Duyệt liếc mắt, hơi hơi có chút buồn cười nói, tại thiên vương trong dược, thuốc này nên thuộc về kém nhất loại kia đi. Tinh linh tộc tổ giới khối vụn bởi vì thế giới pháp tắc không được đầy đủ, cho nên tu vi cảnh giới cũng có chút khác biệt, chính như đế cảnh tu sĩ vô phương bước vào tinh linh tộc tổ giới bên trong sinh linh, cũng vĩnh viễn không cách nào tu luyện thành đế cảnh. Bởi vì tại tinh linh tộc tổ giới bên trong, căn bản cũng không có đế cảnh pháp tắc tồn tại, cơ hồ toàn bộ thiếu sót. Cho nên tinh linh tộc tổ giới tu vi cảnh giới chi điểm, đằng trước cùng thái hoang không hề có sự khác biệt, nhưng thánh cảnh về sau liền xuất hiện chia rẽ, đại thánh phía trên, không phải bán đế cảnh, mà là cái gọi là vương cảnh. Vương cảnh thì chia làm 5 cái cấp độ, nhất vương cảnh cùng ngũ vương cảnh. Kỳ thật, cái gọi là vương cảnh, thực lực cùng thái hoang bán đế không hề khác gì nhau. So sánh tới nói, nhất vương cảnh liền là thái hoang bình thường nhất bán đế tu sĩ, nhị vương cảnh thì là tương đương với vượt qua một lần sinh tử kiếp nhất kiếp bán đế, đến mức tam vương cảnh cùng tứ vương cảnh, cùng thái hoang 2 kiếp bán đế, tam kiếp bán đế tương tự. Cuối cùng ngũ vương cảnh, thì lại có chút khác biệt. Ngũ vương cảnh, so thái hoang tam kiếp bán đế càng mạnh. Bởi vì thái hoang tam kiếp bán đế tu luyện đến tận đây về sau, liền sẽ chuẩn bị đột phá làm đế cảnh, cá chép hóa rồng, từ đó xông lên cửu tiêu, lên trời xuống đất. Tinh linh tộc tổ giới không có đế cảnh, không có đế đạo pháp tắc, tự nhiên cũng không có đột phá làm đế lời giải thích, cho nên tứ vương cảnh tu sĩ cũng chỉ có thể tiếp tục tại vương cảnh bên trên tu luyện, sau cùng đột phá làm ngũ vương cảnh. Cho nên nói một cách khác, ngũ vương cảnh thì tương đương với thái hoang những cái kia tu vi cao thâm mặt chắc, không vội ở đột phá làm đế, sau đó sau cùng xuất thần nhập hóa tam kiếp bản đế. Theo Trương Căn Sinh nơi đó biết được, vương cảnh không phải tinh linh tộc tổ giới cảnh giới tối cao. Tại ngũ vương cảnh phía trên, có khác lấy trong truyền thuyết thiên vương cảnh. Hiện tại xem ra, cái gọi là thiên vương cảnh, nên thì tương đương với thái hoang thiên thánh. Bởi vì thế giới pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ, rất dễ dàng xuất hiện có thiếu hụt thiên thánh dược cùng trí thánh dược. Đồng lý, thế giới pháp tắc không được đầy đủ, sinh linh tu luyện làm thiên thánh hoặc là trí thánh cũng dễ dàng nhiều dĩ nhiên. Tại tinh linh tộc tổ giới bên trong tu luyện mà thành thiên thánh hoặc là trí thánh, đều là không hoàn mỹ ngụy liệt sản phẩm, căn bản là không có cách cùng thái hoang thiên thánh cùng trí thánh đánh đồng. Thiên vương dược chia làm tiểu thiên vương, đại thiên vương cùng thánh thiên vương. Này dược tối đa cũng liền xem như tiểu thiên vương dược đi, thậm chí đều có chút miễn miễn cưỡng cưỡng. Tịch Thiên Dạ cười nói, thiên vương cảnh bên trong chia làm tiểu thiên vương, đại thiên vương cùng thánh thiên vương. Dù cho cùng vì thiên vương cảnh, lẫn nhau chênh lệch cũng rất lớn. Giống như trên, dược liệu tự nhiên cũng liền có tiểu thiên vương dược, đại thiên vương dược, thánh thiên vương dược chi điểm. Thiên hương các thiên vương dược, tại tiểu thiên vương trong dược nên đều thuộc về kém nhất loại kia. Hư bằng hưu khẩu khí thật to lớn, nhưng phàm thiên vương dược, đều là cả thế gian khó tìm tuyệt thế kỳ chân, dù cho kém nhất thiên vương dược đều sẽ khiến thiên vương tồn tại nhóm cấp đoạn. Tần Tâm Duyệt lạnh lùng nói, người trước mắt rõ ràng tại ra vẻ bộ dáng, nàng không tin một gốc thiên vương dược xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn sẽ không động tâm. Không nói người bình thường, dù cho trí cao vô thượng thánh thiên vương, trông thấy thiên vương dược đều sẽ coi là bảo vật. Có chút ít còn hơn không đi, cô nương nói cái giá đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mặc dù thuốc này vô phương cùng thánh diễm hoa so sánh, nhưng nói thế nào cũng là một gốc ngụy thiên thánh dược, năng lượng ẩn chứa tương đối cao. Cho hổ tam âm luyện chế làm đan, nói không chừng có thể làm cho hắn đột phá làm chi nở cái minh hoàng thi văn. Bằng hữu không cần như thế, nếu là cảm thấy mua sắm thiên thánh dược quý, ta có khả năng làm chủ nắm thiên thánh dược đưa cho ngươi làm lễ vật. Tần Tâm Duyệt thản nhiên nói, dưới cái nhìn của nàng, Tịch Thiên Dạ cố ý rèm pha thiên thánh dược, đơn giản liền là ý đồ ép một chút giá. Trên thực tế, nàng nếu nắm thiên thánh dược lấy ra cho Tịch Thiên Dạ xem, liền không có nghĩ qua kiếm bao nhiêu tiền. Như là vì kiếm tiền, nắm thiên thánh dược cờ mở tới Hoàng Đô đi đấu giá khẳng định hội kiếm càng nhiều. Cung kính đứng ở bên cạnh Trần Đại Anh nghe vậy biểu lộ có chút không tốt, thiên vương dược giá trị liên thành, Tần Đại Nhân lại muốn miễn phí đưa ra ngoài, mà lại bằng Tần Đại Nhân chức quyền, sợ là không có tư cách nắm một gốc thiên vương dược không ràng buộc đưa cho hắn người đi. Ồ đưa cho ta. Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút nghiền ngẫm cười cười. Không bán mà cho, chắc chắn có chỗ cầu a.